Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến lúc này, Sở Mộ Vân ước chừng là nhớ tới hết cả Hiền Vô Tự Ái, Đại Ái Vĩnh Hằng. Sở Mộ Vân ra đời với hỗn độn bên trong, hắn tổn hậu thế sau làm sự đó là sáng tạo thế giới này, một thảo một mộc, một sơn một thạch, đại giang rộng hải, thậm chí sinh mệnh buông xuống. Hắn nghiêm túc mà phác họa ra một cái rộng rãi tráng lệ thế giới, dẫn đường bọn họ sinh sôi nảy nở, phong phú hết thảy, làm không lãnh cùng cô tịch trở nên náo nhiệt vang trời. Nhưng Sở Mộ Vân lại từ đầu đến cuối bị nhốt với một phương thiên địa, chỗ đó chỉ có một mảnh không mang, vô luận đem cái gì mang tiến vào, đều sẽ vĩnh viễn biến mất. Đó là thần lĩnh vực, trừ bỏ Sở Mộ Vân lại không thể lưu lại bất luận cái gì cái khác đồ vật. Sở Mộ Vân ở đàng kia miêu tả ra toàn bộ mỹ lệ ồn ào náo động thế giới, nhưng chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, nghe không được, không gặp được cũng không cảm giác được. Nếu chưa bao giờ xem qua náo nhiệt, Sở Mộ Vân đại khái sẽ không cảm thấy tịch mịch. Nhưng hiện tại hắn thân thủ sáng tạo trong lòng tốt đẹp, lần thứ hai đối mặt này phiến không mang, kia áp lực trăm triệu năm cô tịch giống thủy triều giống nhau bị diệt miệng mũi, chỉ còn lại có khó có thể chịu đựng hít thở không thông. Sở Mộ Vân tường đi xuống nhìn xem, chính là hắn không có biện pháp rời đi. Hắn bị hạ giới phụng chi vì thần, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, cái gọi là thần, bất quá là một cái thật đáng buồn tù nhân, một cái không có ý thức máy móc, tại đây, thần thánh, địa phương bận rộn đó là hắn số mệnh. Sở Mộ Vân càng ngày càng phiền chán như vậy sinh hoạt, càng ngày càng thống hận này một mảnh không mang, chậm rãi, thậm chí cảm giác được khó lòng giải thích sợ hãi. Sợ hãi cái này nhà giam, sợ hãi loại này tịch liêu, càng sợ hãi đại khái là này vĩnh không ngừng nghỉ sinh mệnh. Ở hắn càng ngày càng không thể chịu đựng được, bành tới rồi cực hạn thời điểm, hắn kia ra đời nơi. Hỗn độn chỗ không ngờ lại có một cái nho nhỏ hồn phách. Hắn chỉ có một sợi tinh tế hồn, tựa hồ tùy thời đều sẽ phiêu tán biến mất, nhưng Sở Mộ Vân lại như là cầm cứu mạng rơm rạ giống nhau, bắt đầu chờ mong hắn buông xuống. Chờ mong hắn có thể trở thành này phiến không mang chung duy nhất bất đồng, chờ mong hắn có thể tồn tại với nơi này, cùng hắn làm bạn. Sở Mộ Vân rốt cuộc có tiếp tục đi xuống động lực, hắn vẫn luôn thủ này lũ nhỏ yếu hồn, cùng hắn nói chuyện, cho hắn xem hắn phác họa thế giới, một chút chờ hắn lớn lên, thành hình, cuối cùng biến thành một cái tinh xảo hài tử. Sở Mộ Vân trong lòng vui sướng là vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả, nhưng thực mau. Hiện thực cho hắn đánh đòn cảnh cáo, cái này hắn thủ lớn lên hài tử biến mất, từ hỗn độn chung ra đời, hắn chỉ nhìn hắn một cái, liền biến mất. Vô số chờ mong lúc sau thất vọng là như vậy mãnh liệt, Sở Mộ Vân hoàn toàn không thể chịu đựng được, hắn muốn đánh vỡ này phiến không mang, hắn phải rời khỏi. Chính là làm không được, hắn có được phiên sơn đảo hải lực lượng, lại đối này một chỗ tù vây hắn, nhà giam, xử không ra chút sức lực. Đã có thể vào lúc này, Sở Mộ Vân lần thứ hai thấy được hắn, thấy được đứa bé kia. Hắn đi hắn sáng tạo thế giới, mờ mịt vô tri mà đứng ở núi sông Hải Xuyên Trung, đứng ở Sở Mộ Vân khát vọng đã lâu địa phương. Sở Mộ Vân trái tim lục bộp một chút, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này phiến không mang chỉ có thể cất chứa một người, nguyên lai hắn không phải tới cùng hắn làm bạn, mà là tới kế thừa hắn. Đường này ý niệm ở trong đầu hiện lên khi, cái này tù mệt nhọc, hắn không biết nhiều ít năm tháng nhà giam rốt cuộc rộng mở. Sở Mộ Vân lần đầu tiên đi ra ngoài, không kịp thấy phồn hoa thịnh thế, hắn phải làm chính là tìm được hắn, nuôi lớn hắn, sau đó đem này, thần, vị trí, giao cho hắn. Nuôi lớn Mạc Cửu Thiều trải qua với Sở Mộ Vân tới nói là phi thường mới lạ thú vị, hắn không hề là một sợi nho nhỏ hồn phách, hắn sẽ cười có thể nói, sẽ cho hắn đáp lại. Cái này làm cho Sở Mộ Vân trống vắng nhân sinh nháy mắt rực rỡ lung linh, mỗi một phút mỗi một giây đều trở nên sinh động mà mỹ lệ. Thẳng đến Mạc Cửu Thiều đối hắn nói ra như vậy một câu, ta chỉ nghĩ muốn ngươi, chỉ cần có ngươi, cái khác đều không sao cả. Sở Mộ Vân rốt cuộc ý thức được, chính mình phạm sai lầm. Hắn lần thứ hai đứng ở một mảnh không mang bên trong, mới hiểu được ái thứ này, không nên thuộc về bọn họ. Flow. Sở Mộ Vân ý đồ vãn hồi, nhưng bởi vì thủ đoạn cực đoan, ngược lại hoàn toàn chọc giận Mạc Cửu Thiều, kết quả hắn bị Mạc Cửu Thiều cầm tù, bị chính mình nuôi lớn hài tử cầm tù. Ở kia, nhà giam, loại đãi trăm triệu năm Sở Mộ Vân, đáy lòng chán ghét nhất, chỉ sợ cũng là, cầm tù, loại này hành vi. Cho nên hắn lau sạch Mạc Cửu Thiều ký ức, đem hắn biến trở về hỗn độn chung kia lũ du hồn, nghĩ một lần nữa đem hắn nuôi lớn, mà lúc này đây hắn sẽ không tái phạm sai. Nhưng mà, nhân tâm là nhất vô pháp đánh giá, bị vứt bỏ Yến Trầm, dẫm lên vết xe đổ, tự mình hại mình cực đoan Thẩm Thủy Yên, dẫm lên vết xe đổ, nhận hết vắng vẻ Quân Mặc, dẫm lên vết xe đổ, thẳng đến Tạ Thiên Lan, đương hắn ở tuyệt vọng chúng tuyển chọn tự sát, mới hoàn toàn làm Sở Mộ Vân tỉnh táo lại. Hắn không có khả năng có một cái người thừa kế, hắn cũng không đành lòng làm hắn đi kia không mang địa phương, trăm triệu năm một mình một người sống sót. Liền hắn đều thừa nhận không được, tính cách như vậy kịch liệt hắn lại sao có thể sẽ chịu được. Hơn nữa, Sở Mộ Vân cũng luyến tiếc, Sở Mộ Vân về tới kia phiến không mang, đem chết đi Tạ Thiên Lan bỏ vào hỗn độn bên trong, nhìn kia lũ nho nhỏ du hồn lại bắt đầu chậm rãi trưởng thành. Sở Mộ Vân thủ hắn vô số ngày đêm, đương Lăng Huyền xuất hiện thời điểm, Sở Mộ Vân hạ quyết tâm. Lúc này đây tuyệt không làm hắn thất vọng, lúc này đây hắn sẽ hảo hảo đãi hắn. Lúc này đây vô luận phát sinh cái gì, hắn đều sẽ không lại thương tổn hắn. Không hề nghi ngờ, Lăng Huyền được đến xưa nay chưa từng có sủng ái, ước chừng so Mạc Cửu Thiều khi đó còn muốn nhiều một ít. Rốt cuộc Sở Mộ Vân đối Mạc Cửu Thiều cũng chỉ là chờ mong hắn có thể kế thừa chính mình, có thể giải cứu chính mình. Chính là đối Lăng Huyền, Sở Mộ Vân cảm tình chịu tải suốt 5 lần áy náy, lưng đeo nhiều như vậy tình cảm. Lại như thế nào bồi thường đều ngại không đủ. Đó là một đoạn dị thường ngọt ngào sinh hoạt. Có lẽ là chết quá một lần, Lăng Huyền trở nên càng thêm rộng rãi cùng thông thấu, xa không phía trước như vậy cố chấp cùng kịch liệt. Lại có lẽ là lần này cảm giác được Sở Mộ Vân ái. Hắn không hề như vậy lúc nào cũng bất an. Ở chân chính tình yêu tầm bổ hạ, hắn trưởng thành càng thêm có đảm đương cùng tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân biết nhật tử sẽ không vẫn luôn tốt đẹp đi xuống, khẳng định có chắc trở tiến đến, nhưng hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái dạng này. Hắn cùng Lăng Huyền canh giữ ở này một phương thế ngoại đào nguyên, bên ngoài thế giới cũng đã hoàn toàn rối loạn bộ. Thiên tai, liên tiếp không ngừng, đường Sở Mộ Vân đi ra thời điểm, nhìn đến đó là tận thế. Trời long đất lở, động đất núi lửa, sở hữu hắn kiến tạo hết thảy đều ở cấp tốc sụp đổ. Hắn sáng tạo sinh mệnh ở bi thống cùng tuyệt vọng chung chết đi, những cái đó nhỏ yếu sinh linh, thậm chí liền ên gì một tiếng đều làm không được liền vĩnh viễn hóa thành một đống thi cốt. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hắn mất đi thần, tư cách, cho nên hắn sáng tạo đồ vật liền mất đi tồn tại lý do. Lăng Huyền đứng ở hắn bên người, nhìn hắn trống rỗng tầm mắt, nhẹ giọng hỏi. Là bởi vì ta sao? Sở Mộ Vân đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Lăng Huyền đối với hắn cười cười, không cần có điều cố kỵ, làm ngươi muốn làm sự đi. Cách chương.